Tu La Vũ Thần, chương 592, nắm giữ hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tình, làm cái thanh âm này vang lên sau, tất cả mọi người không khỏi đình chỉ trên tay chuyện tình, đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng, mà giờ khắc này mọi người kinh ngạc phát hiện, giờ phút này ở đại điện ở chỗ sâu trong, đứng một người, người này đúng là Sở Phong. Nhìn thấy Sở Phong sau, cơ hồ tất cả mọi người bị hoảng sợ, bởi vì bọn họ phía trước rõ ràng không có chứng kiến Sở Phong, còn tưởng rằng Sở Phong là bị giết, chính là Sở Phong giờ phút này đột nhiên xuất hiện, đã nói rõ Sở Phong không có bị giết. Nhưng là, Sở Phong nếu không có bị giết, như vậy hắn lúc trước lại trốn ở nơi nào? Giờ phút này như thế nào sẽ vô thanh vô tức xuất hiện ở băng tinh trong đại điện, nhường bất luận kẻ nào đều không có phát hiện, tất cả chuyện này hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Mã Ngọc Khôn, ngươi thật đúng là xúc sinh trong đích xúc sinh, cặn bã trong đích cặn bã, làm người có thể làm được ngươi phần này lên, cũng thật sự là không dễ dàng. Đối với mọi người kia giật mình ánh mắt, Sở Phong cũng không để ý tới, mà là trước cười nhìn lướt qua Mã Gia Gia Chủ, lúc này mới nhìn về phía này quỳ rạp trên mặt đất, vết thương đầy người Lý Gia Gia Chủ, nói. Lý Gia Gia Chủ, ngươi hiện tại biết ngươi này huynh đệ chân diện mục sao? Cảm giác như thế nào? Ta... Lý Gia Gia Chủ đầy mặt hổ thẹn, không biết như thế nào trả lời, chính là yên lặng cúi đầu, bởi vì hắn cảm giác mình không nói gì đối mặt Sở Phong. Bởi vì hắn hiện tại biết, Sở Phong là chân tâm thật ý muốn giúp hắn, chính là hắn chẳng những không có cảm kích ngược lại muốn đưa Sở Phong vào chỗ chết, quả thực chính là điển hình lấy oán trả ơn, đúng sai chẳng phân biệt được. Ha ha, ngươi tiểu tử này có chút thủ đoạn, lại có thể tránh được tai mắt của ta, bất quá ta nếu ngươi, liền nhất định sẽ không hiện tại đi ra, mà là lặng lẽ chạy trốn. Mã Gia Gia Chủ âm lãnh cười nói, trốn, ta vì sao phải trốn, đối mặt một đám tùy thời tùy chỗ cũng có thể dễ dàng giết người chết, ta có trốn cần phải sao? Nghe được Mã Gia Gia Chủ chi nói, Sở Phong còn lại là châm chọc cười. Cái gì, giết chúng ta, chỉ bằng ngươi ngày đó võ bát trọng tu vi sao? Tiểu tử ngươi thật đúng là nói khoác không ngượng. Giờ khắc này, Mã Gia Gia Chủ khuôn mặt đột nhiên chuyển lãnh, theo sau đan chương mở ra, rồi đột nhiên một trường oanh ra. Này trưởng lực chính là chiến lực mạnh, tuyệt đối ở thiên lực phía trên, cho nên này trưởng vừa ra, nhất thời không khí xé rách, không gian vặn vẹo. Quả thực là thế không thể đờ. Hừ, nhưng mà liền là khủng bố như thế công kích, Sở Phong cũng đứng nguyên tại chỗ, liền mày cũng không nhăn chút nào, thẳng đến kia cuồng bạo chiến lực càng ngày càng gần là lúc hắn mới hừ lạnh một tiếng. Ông, này thanh vừa ra, băng tinh đại điện bên trong, một trận kịch liệt rung động, cùng lúc đó chói mắt kim quang cũng là di động hiện ra, này ánh sáng quá mạnh mẽ, quả thực giống như mặt trời quang mang, đâm vào mọi người không dám nhìn thẳng, chỉ phải né tránh. Thẳng đến cảm giác kia chói mắt kim mang đã muốn dần dần sút giảm sau, mọi người mới dám lần thứ hai đem ánh mắt quẳng ném hướng băng tinh đại điện, mà khi thấy rõ băng tinh đại điện tình huống sau, lại không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt há hốc mồm, chấn động, thậm chí rất nhiều người tức thì bị sợ tới mức mặt đều tái rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lúc này giờ phút này, tại nơi băng tinh đại điện bên trong, Sở Phong chẳng những bình yên vô sự đứng ở đại điện trung tâm, chính là Mã Gia Gia Chủ lúc trước khủng bố một trường, cũng như không có xuất hiện qua thông thường, chớ nói tạo thành như thế nào phá hư, quả thực không có để lại một tia dấu vết. Nhưng này cũng không phải khoa trương nhất, để cho mọi người khó có thể nhận chính là, bản bị Mã Gia Gia Chủ theo như dưới thân thể tại Hạ Lý Thiền, giờ phút này thế nhưng xuất hiện ở Sở Phong phía sau, tựu liên trói buộc kết giới cũng bị giải khai, giờ phút này đang hốt ha hốt hoảng tránh ở Sở Phong phía sau, sửa sang lại của mình làn váy, tới nay che ra thịt. Người tiểu tử này, thiếu theo ta giả thần giả quỷ, người muốn chết ta hiện tại là có thể thành toàn ngươi. Trên thực tế, đừng nói là người khác, tựu liên Mã Gia Gia Chủ cũng là sắc mặt xanh mét, trong mắt tràn ngập ra một ít hoảng sợ. Bất quá hoảng sợ mặc dù hoảng sợ, hắn nhưng cũng có chút không tin tà, chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau tầng tầng chiến lực liền ở trong người bắt đầu khởi động, làm chiến lực ngưng tụ đến một loại rất mạnh trình độ sau, hắn liền một quyền oanh ra. Oanh! Quyền này vừa ra, tựu liên này băng tinh đại điện cũng là một trận kịch liệt run, theo sau chỉ thấy kia bàng bạc chiến lực tự nó quyền giữa bạo tuôn ra đi ra, lại hóa thành một con dài đến 100 mét khủng bố cự báo. Cự báo tứ chi kiện toàn, trông rất sống động, ẩn chứa vô thượng thần uy, một bên ở giữa không trung chạy băng băng, một bên phát ra chấn động núi sông rít gào, lấy vẻ này dẫm đạp hết thảy uy thế, hướng Sở Phong bay vút mà đi. Không tốt, đây là gia chủ cực mạnh vũ kỹ, bay báo cuồng đi. Mau lui lại, nếu không bọn ta đều phải bị tai ương. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều người, đều là cho mày, lại hoảng lại chỉ hướng lui về phía sau đi, bởi vì bọn họ đều biết này một vũ kỹ, biết này vũ kỹ uy lực, nếu là thật sự bộc phát ra, chẳng sợ chính là gợn sóng, cũng đều sẽ đưa bọn họ liên lụy trong đó, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết thảm. Ông, nhưng mà, mọi người ở đây cho là bọn họ đã là chạy trời không khỏi nắng tình thế, vẻ này chói mắt kim sắc quang mang lại độ di động hiện ra, hơn nữa giống như lúc trước giống nhau chính là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm hết thảy sau khi chấm dứt, mọi người lần thứ hai đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía băng tinh đại điện, lúc này đây bọn họ là triệt để bị hù sợ. Bởi vì trước mắt, Sở Phong như cũng bình yên vô sự đứng nguyên tại chỗ, Mã Gia Gia chủ cực mạnh vũ kỹ, giống như lúc trước một trường kia giống nhau hư không tiêu thất. Để cho mọi người khó có thể tin chính là, giờ phút này Sở Phong trong tay còn nhiều ra một vật kia lại là băng tinh đàn, bản ở Mã Gia Gia chủ trong tay băng tinh đàn, giờ phút này thế nhưng xuất hiện ở Sở Phong trong tay. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi, bởi vì khi hắn nhóm xem ra, Sở Phong quả thực cũng như cùng quái vật giống nhau, tựa hồ có được lấy không thể tưởng tượng nổi năng lực. Trên thực tế hay là người khác tự liên đứng ở Sở Phong phía sau Lý Thiền, lúc này cũng vậy đem ánh mắt trừng trượt tròn, trong ánh mắt lóe ra mê muội mang cùng khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chẳng sợ nàng khoảng cách Sở Phong gần như thế, nhưng cũng không biết tất cả chuyện này đến tột cùng là như thế nào phát sinh, Sở Phong đến tột cùng là như thế nào làm được. Người này hỗn chứng tiểu tử, không nên giả thần giả quỷ, có dũng khí cùng ta trực tiếp giao thủ. Giờ khắc này, Mã Gia Gia chủ lớn tiếng gầm lên giận dữ, trên mặt đã là rõ ràng tràn ngập ra vẻ sợ hãi. Như thế nào, ngươi sợ? Sở Phong mỉm cười, trong mắt mang có một chút khinh miệt. Sợ, chẳng lẽ lão phu đường đường vũ quân, sẽ sợ ngươi một cái thiên vũ bát trọng tiểu tử? Cứ việc rất sợ, nhưng Mã Gia Gia chủ cũng là người không chịu thua, song trường triển khai, thậm chí ngay cả tiếp thi triển ra nhiều loại mạnh mẽ vũ kỹ, đối Sở Phong phát động dị thường công kích mãnh liệt. Song lần này giống như phía trước giống nhau, kim mang lóe ra sau, Mã Gia Gia chủ toàn bộ công kích đều tiêu thất. Ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Lúc này đây, cho dù là Mã Gia Gia chủ cũng là hoàn toàn luống cuống, hắn đang bối rối trong đó, thế nhưng khẩn trương ngã lùi lại mấy bước còn suýt nữa té ngã trên đất. Bởi vì hắn phát giác giờ phút này hắn là như vậy vô lực, mặc cho phát động như thế nào công kích đều căn bản không thể thương tổn được Sở Phong. Có thể tiếp tục xem Sở Phong, cũng bình tĩnh, thủy chung trên mặt tươi cười, một bộ hết thảy đều ở nắm giữ khí thế. Dưới loại tình huống này, chẳng sợ hắn thân là nhất phẩm vũ quân, cũng là khó có thể làm được không sợ, bởi vì làm trải qua hết thảy sau, hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy được Sở Phong so với hắn còn muốn lợi hại hơn, hơn nữa tuyệt đối không phải lợi hại nhỏ tí tẹo đơn giản như vậy, mà thật sự nắm giữ hết thảy. Cách chương.